Tiểu thư siêu quẩy, chương 53, chúc mừng sinh nhật Vivi, góc chuyện audio.com. Bữa tối đã ngon nghẻ, cứ tưởng tối thì ai ở phòng nấy, thế mà Khánh bảo với nó rằng qua phòng của Khang có việc, bỏ nó ở phòng một mình. Khánh đáng chết, đồ chết dẫm, đã quên sinh nhật người ta còn bỏ người ta ở. Vi đang chút giận lên cái gối lông ngỗng thì tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên. Cầm lên coi, là của Khánh. Em qua sân sau resort đi, anh đang bị ngã, đau chân quá. Vi lấy làm lạ, một người cao to, mắt tinh như anh sao có thể. Nó nhắn lại, thôi đừng có chối, về phòng đi, giờ này ngoài trời lạnh rồi. Một tin nhắn đầy quan tâm làm Khánh ấm lòng biết nhường nào. Anh nói thật trời tối quá nên anh ngã, nếu em không muốn thì để anh kêu mấy cô gái Mexico giúp dìu về phòng. Vâng, anh này tài nói dối tạm tạm nhưng riêng khoản chọc Vi ghen là giỏi nhất. Vi đọc xong cũng sôi máu, hậm hực rời khỏi phòng. Đến nơi thì quả thật là tối, rất rất tối, tuy nhiên Vi lại chẳng thấy Khánh đâu. Đang định bỏ về thì bỗng đèn sáng bật lên, cô đứng ở giữa hai hàng đèn dưới chân, phía trước là một người con trai, chiếc áo kẻ caro trắng xanh dương với chiếc quần lửng màu trắng, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười hoàn hảo. Trông Khánh không khác gì một thiên thần trừ hai việc là anh không có cánh và trên tay đang cầm một cái bánh gato hai tầng hình trái tim. Vừa bước lại gần Vi, Khánh vừa hát, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, and the start burn tonight. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày Yến Vi sinh ra đời, cùng vì sao xa tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày Yến Vi sinh ra đời, cùng hát với nhau lời chúc mừng. Khánh vừa dứt lời lũ bạn từ trong nhà ùa ra, mỗi đứa đội một chiếc mũ sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Vivi. Cả đám cùng nói to câu này rồi vây quanh Vi. Vi cảm động quá, đến nỗi nước mắt Vi rơi ra. Em mau ước rồi thổi nên đi. Khánh nhắc Vi, Vi nói rồi hai tay chắp về phía trước, mắt nhắm lại ước, hai phút sau cô thổi nên. Vi, lại đây cắt bánh kem ăn nào. Nhi lôi cô vào trong nhà hớn hở. Theo họ vào trong nhà, Vi ngồi xuống nhìn mọi người, hóa ra họ vẫn nhớ sinh nhật của cô. Thật hạnh phúc biết nhường nào. Cảm ơn mọi người, Vi nghẹn ngào nói. Không có gì, mọi người đều chú tâm ăn bánh, nói có Khánh không trả lời. Thế thôi á, Khánh ngậm thìa nhìn Vi, chứ anh muốn gì nào? Vi nhìn Khánh với ánh mắt nhu tình, Khánh không nói gì chỉ lấy tay chỉ vào môi mình, mắt tinh nghịch. Thật là, Vi phì cười, kẹt, Khánh chưa nói hết câu đã bị môi Vi đè lên môi mình. Mọi người thấy thế thì cứ ồ à hết lên rồi cười làm họ xấu hổ biết nhường nào. Nhìn cái gì mà nhìn, Vi giơ thìa trỏ về phía hội bạn. Ây, Nhi ơi, mình cũng chỉ tay lên môi nhìn Nhi ý hôn. Lệ ơi, anh chỉ cần ở đây thôi. Khang cũng chỉ lên má mình nhìn Lệ. Các cậu, Vi cứng họng, đừng tưởng cậu là hội phó mà tôi không làm gì cậu. Khánh quay về vẻ lạnh lùng nhìn Minh. Đùa mà, Minh xua xua tay, còn em nữa đấy, mau ăn đi kẻo anh cho em khỏi hôn lần nào nữa. Khánh quay sang dọa Khang, anh thử xem, Lệ bênh Khang, thôi, thách thức nhau thế tí lại đánh nhau tớ không can đâu đấy. Huy chống tay trên bàn trêu họ, cậu muốn vậy sao, Khánh, Khang, Minh đồng thanh hỏi. Không, không có gì đâu. Huy chối luôn, đừng có ức hiếp người yêu tớ như thế, mà tớ ức hiếm người yêu mấy cậu đấy. Diệu Anh đưa ánh mắt hăm dọa nhìn ba chàng. Minh ơi, đột nhiên Nhi gọi Minh. Minh vừa quay lại thì, góc chuyện audio.com, cả thìa kem bánh được chị Nhi quệt vào hai bên má. Em, dám, Minh cau có nhìn Nhi trong khi hội bạn đang cười tít mắt. Lêu, lêu, Nhi chạy quanh nhà chính miệng không ngớt chọc Minh, mọi người ngồi nhìn hai người mà cười không ngớt, lúc nãy chị ước gì thế? Lệ nhìn Vi hỏi, em muốn biết sao? Vi giả bộ sẽ nói cho Lệ và hội bạn coi, cả lũ nhìn nhau gật đầu cái dục, chị ước gì còn lâu mới nói ra mất thiêng, Vi nhìn mọi người cười, a si, chị chỉ giỏi diễn thôi à, Lệ tụt hứng tò mò luôn. Em chết với anh, tiếng vui lớn của Minh từ đâu vang lên đã thu hút mọi ánh nhìn. Tha, tha cho em đi mà. Xem ra chị Nhi đã bị bắt. Mọi người nghĩ có nên tha không? Minh nhìn bọn bạn thích thú hỏi. Tội sống khó tha, mặc kệ ánh mắt cầu xin của Nhi mà mọi người vừa lắc đầu vừa đồng thanh nói. Anh xin lỗi, Minh nhìn Nhi rồi bôi cả đống kem lên người Nhi. Ai cũng đều vui sướng hả hê, chúng bỏ ra sân chơi. Minh với Nhi ngồi cạnh bể bơi đang rửa kem bánh ý mờ. Tuy nhiên lũ còn lại nhìn nhau sau đó khẽ cười nụ cười nham hiểm tiến lại chỗ hai người. A tùm, thế là anh Minh nhà ta bị lũ bạn đẩy ngã xuống dưới bể bơi. Nhi cũng chả biết nên cười hay khóc, chúng bạn thấy thế cười lớn đứng sát vào gần rìa bể nhìn Minh á tùm. Tùm, tùm, ba chủ mưu của trò này và cũng là ba nam nhân trên bờ đều đã bị Minh rút chân lôi xuống nước cả. Bốn đứa con gái ngồi trên bờ nhìn mọi cảnh mà cười không ngớt. Tùm, Minh à, cậu làm người yêu tôi ướt tôi cũng không thể tha cho người yêu cậu. Hóa ra Vi đã đẩy Nhi xuống bể, cậu đừng nghĩ có Khánh bênh mà tớ không đánh cậu nhá. Nhi đứng dưới nước vuốt mặt nói, thì tớ có nói gì đâu. Vi thản nhiên, tùm, tùm, tùm, vầng sau khi chị Lệ đẩy Vi xuống thì cũng kéo anh nhảy xuống bể theo. Quả là anh hùng, em cứ đợi đấy, Vi hậm hực nhìn Lệ, Lệ lè lưỡi trêu Vi. Vi tức quá liền té nước Lệ, nhỏ vội lấp sau lưng Khang và thế là Khang chắn cho Lệ, không chi ui nổi đành té lại. Không may chúng vào Huy, ơ cái thằng này, Huy nói xong liền hất nước lại, ai ngờ chúng Nhi. Sao cậu té người yêu tớ, mình hét lên té lại. Nói đi nói lại, hất nước đi nước lại cuối cùng bốn đứa con trai là khổ nhất toàn làm chắn cho người mình yêu. Khách chương.